Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2118, chương 74. A đối với A2, A đối với A. Kỳ thực trước thì có qua một lần. Không tính Sawamura Aizun lần kia ban A. Lúc đó Sawamura là vì ghi điểm. Chọn dùng thủ xảo quyết đấu thủ đoạn coi như cuối cùng thành công đem cầu đánh ra đi. Cũng thuận lợi bắt được một điểm. Cũng không thể chứng nguyên giờ Mura Aizun thực lực ngay ở đối thủ bên trên chúng ta nói mặt khác một. Lần, chính là Sawamura Aizun ném bóng. Yoshida Hào Quang đánh bóng lần kia phải biết Yoshida Hào Quang lúc trước chiến tích. Cái kia dũng mãnh trình độ. Khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ một lần lên sân đánh bóng. Chiếm gôn 10 thứ tính tỷ lệ chiếm gôn. Đầy đủ 9 phần 11 tuy rằng bởi vì thi đấu chàng mấy ít. Cái này tỷ lệ chiếm gôn còn có rất lớn lượng nước thế nhưng đều vượt qua 10 thứ. Hơn nữa đối thủ vẫn là Koshien đối thủ coi như có chỗ vô ích. Hắn đánh bóng thực lực cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người cảm giác liếc mắt như vậy một cái. Batter, trước lần thứ nhất cùng đại ma vương Sawamura Aizun giao thủ. Lấy ra thứ gì dạng biểu hiện? Kỳ thực khán giả lúc đó cũng là rất tò mò chỉ là quyết đấu kết thúc quá nhanh. Bọn họ còn chưa kịp nghĩ rõ ràng là xảy ra chuyện gì nhân ra quyết đấu. Cũng đã kết thúc Sawamura Aizun một điểm không dây dưa dài dòng. Trực tiếp gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Yoshida đồng thời vẫn là strike out. Ở đánh bóng trong quá trình, Yoshida thậm chí ngay cả cầu đều không có đụng tới hắn cùng hiệp trước đánh bóng Okawa so với. Chỗ tốt duy nhất chính là hắn chí ít còn vung chày Kanashi Agricantero cao trung trong đội bóng. Tương tự đánh bóng thực lực rất tốt Okawa. Ở cùng Sawamura Aizun chính diện giao thủ trong quá trình, không phải huy động liên tục gậy đều không có làm được sao? Okawa trực tiếp không vung chày, bị chai ao có Okawa cái kia dẫm vào vết xe đổ. Yoshida biểu hiện tuy rằng không tính là được, nhưng vẫn là rất dễ dàng liền bị khán giả đám fan bóng tiếp nhận rồi đánh bóng thực lực không sai. Yoshida ở đụng tới Sawamura Aizun theo người ta chính diện giao phong thời điểm trực tiếp liền bị nghiền ép. Thuấn sát khán giả tùy theo cũng là đối với cái này quyết đấu không lại ôm cái gì chờ mong thế. Nhưng một bên khác Nhi liền không giống nhau so với Yoshida đánh bóng thực lực. Hắn ném bóng thực lực rõ ràng cao hơn nữa một bậc mà Sawamura Aizun tình huống cũng giống như vậy. Hắn đồng dạng là ném bóng thực lực càng mạnh hơn. Đánh bóng đối lập với những người khác nói rất lợi hại. Nhưng đối với Sawamura Aizun chính mình tới nói, thuộc về hắn lệch nhược hạng mọi người cảm giác Sawamura Aizun đánh bóng thực lực là không sánh. Được hắn ném bóng thực lực lần trước hai người quyết đấu kết thúc sau đó. Thì có người đã từng đưa ra qua ý nghĩ như thế xây đô thủ. Kanashi Agricantero công. Là như vậy kết quả nhưng hai người, nếu như đổi một cái đây, đổi thành Sawamura Aizun đến tiến hành đánh bóng, Kanashi Agricantero cao trung tuyển thủ đến phụ trách phòng thủ kết quả, lại sẽ hiện ra hình dáng gì? Này đề nghị một nói ra, lập tức thu được đông đảo ủng độn hai người thực lực cứ kéo dài tình huống như thế. Quyết đấu lại sẽ hiện ra một loại ra sao trạng thái? Bọn họ rất tò mò, phi thường hiếu kỳ vô cùng phải biết sai xây xa cao trung bóng chày đổi. Hiện tại tuy nhưng đã thành hào môn cao trung trò cười nhưng bọn họ yếu. Chủ yếu là nhược ở chính mình phòng thủ lên. Bọn họ picture đỉnh không đứng lên có thể cũng không ý nghĩa bọn họ trong đội ngũ sẽ thiếu hụt đập. Chủ lực toàn quốc hết thảy hào môn. Cũng không quá khuyết thiếu chính là đập chủ lực người làm địa phương quán quân đội ngũ sai xây xa. Tình huống tự nhiên cũng giống như vậy. Đội ngũ của bọn họ bên trong. Hội tụ địa phương hết thảy ưu tú batter nhưng coi như là này batter. Đang đối mặt Yoshida ném bóng thời điểm. Biểu hiện cũng không phải rất ra sức trên thực tế. ở tại bọn hắn giao thủ trong quá trình sai xây ra cao trung bóng chày đội những kia đập chủ lực. Người nhóm, thậm chí đều không thể từ Yoshida trong tay, bắt một nhánh hít tình cảnh là hoàn toàn áp chế. Phải biết ngay lúc đó Yoshida vẫn không có giải tỏa hắn ở trong trận đấu này bày ra hai loại breaking ball, hắn lúc đó cũng đã mạnh mẽ ép hào môn tuyến tấn công, thực lực khán giả đương nhiên phi thường muốn biết hắn cực hạn đến tột cùng ở đâu. Khi hắn đối mặt toàn quốc tỷ lệ chiếm gôn xếp hạng thứ nhất Sawamura Eizun thời điểm sẽ giao ra thế nào giải bài thi này, một hồi A đối với A so đấu đến tột cùng sẽ hiện ra ra sao hình ảnh, khán giả đều rất tò mò, nhưng bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Tối thiểu ở hiệp thứ ba nửa trước thời điểm, bọn họ là không có hy vọng nhìn thấy binh đem cầu đánh ra đi. Kominato Haruichi liền cảm giác hai cánh tay đều không phải là của mình, toàn bộ đều nằm ở ma túy trạng thái bên trong. Cái tên này là quái vật sao? Tuy nói Kominato Haruichi vẫn không am hiểu đối phó lực lượng hình pitcher, nhưng tiến vào Seido cao trung bóng chày đội thời gian dài như vậy, hắn lại vẫn biết mình nhược điểm vị trí. Kominato Haruichi đương nhiên không thể không có làm ra một điểm độ công kích luyện tập. Trên thực tế, hắn luyện tập hơn nữa luyện tập đến tương đương khắc khổ, tuy rằng hắn không có cách nào đem mình biến thành một cái lực lượng hình batter, nhưng Kominato Haruichi hiện tại nắm giữ sức mạnh tuyệt đối không đến nỗi tha hắn đánh bóng chân sau nhiều không dám nói. Sức mạnh của hắn ít nhất là ở hợp lệ tuyến lên coi như ở Seido cao trung bóng chày đội một bên trong, hắn đã từ lâu không phải đánh bóng sức mạnh yếu nhất, cái kia một cái có thể coi là như vậy. Kominato Haruichi đang đối mặt Yoshida ném bóng thời điểm vẫn như cũ biểu hiện lực bất tòng tâm, lấy hắn hiện tại nắm giữ sức mạnh tới nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp đem cái tên này cầu cho đánh ra đi, coi như đụng tới đánh ra đi cầu cũng là cực kỳ yếu đuối. Thật giống như này một cầu bị đánh tới sau đó chậm rãi bay đến chốt gôn 2 trên đỉnh đầu Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội chốt gôn 2, hầu như dễ như ăn bánh liền giơ tay lên bộ đem này một cầu cho chưa lấy được găng tay của chính mình bên trong. Đúng ao ba ao, công thủ trao đổi A đối với A nhất định không thể ở đệ ba bên trong cục thực hiện, cũng may khán giả cũng không có quá nhiều chờ đợi đứng lên batter box. Sawamura Eizun đối mặt Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội hạ vị, các batter đồng dạng là dễ như ăn bánh, liền bắt liên tục 3 cái strike out. Hơn nữa với hắn đệ 2 hiệp breaking ball không giống, này một hiệp hắn lại là tất cả đều dùng bóng thẳng, có thể coi là đối mặt Sawamura Eizun ném ra đến bình thường nhất bóng thẳng, thậm chí là thiên hướng trung ương bóng tốt đường Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng giống như vậy, hết đường xoay sở, bọn họ căn bản là đánh không được, hoặc là nói là theo không kịp. Lần thứ nhất đối mặt đại ma vương Sawamura Eizun ném bóng, kỳ thực bọn họ phản ứng như thế cũng là rất bình thường, không nói những khác, chỉ là Sawamura Eizun loại kia kỳ hoa ném bóng tư thế liền đầy đủ để đối thủ thích ứng cái một hai thay phiên, nếu như thiên tư chưa đủ tốt ở đánh bóng lên cũng không đủ năng khiếu, e là cho dù là một chỉnh cuộc tranh tài hạ xuống bọn họ cũng không sờ tới. Trong đó ra lông liên tục 9 cái strike out, làm số này theo lúc đi ra trên khán đài khán giả hưng phấn không được, bọn họ quá quen thuộc Sawamura Eizun tiết tấu. Nếu như thi đấu chiều cái này tiến trình tiếp tục tiến hành như vậy, bọn họ hầu như có thể dự liệu được kết cục, không làm được liền ở hôm nay. Koshien đơn cuộc tranh tài, 18 cái strike out ghi chép liền muốn bị phá tan, không muốn hoài nghi. Nhà bọn họ đại ma vương chính là cường hãn như thế, không thấy Tây Tokyo sao? Nhà bọn họ đại ma vương ở vòng bán kết cùng trận chung kết bên trong liên tiếp hai lần bảo toàn bộ cao trung đơn chàng Strayout ghi chép biểu hiện là siêu thần cấp. Bậc đối với Sawamura Aizun tới nói, phá Koshien loại này mười mấy cái Strayout ghi chép vậy còn không là mưa bụi như thế ung dung. Hơn nữa ở trước đó, bọn họ vẫn có thể thưởng thức được một hồi thao thiết thịnh yến trước bị bọn họ chờ mong ây đối. Với ây, lập tức liền muốn lên diễn không có để khán giả quá nhiều chờ đợi. Cũng chính là đệ ba hiệp nửa trước kết thúc. Có điều năm điểm chung đệ bốn hiệp nửa trước bắt đầu trước tiên đứng lên batter box. Chính là nhà bọn họ đại ma vương Sawamura Aizun hắn đem ở đây cùng Kanashi Agricantaro cao trung. Ây Yoshida, một quyết thắng bại cảnh tượng như vậy, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta kích động đến nhiệt huyết sôi trào Seido cao trung bóng chày đội đáng tin fan. Bóng, bao quát Sawamura, Aizun ba người kia fan đoàn đội đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem nhà bọn. Họ đại ma vương đặc sắc biểu diễn Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Biểu hiện dị thường căng thẳng bọn họ biết sớm muộn cũng sẽ có như thế một khắc nếu như nói bọn họ. Còn có cơ hội gì có thể thay đổi trên sân cục gì thế? Như vậy chính là hiện tại ở hai cái A chính diện trong đụng chạm. Chỉ cần Yoshida có thể áp chế lại Sawamura như vậy bọn họ sau khi thi đấu không thể nghi ngờ sẽ ung. Dùng rất nhiều sĩ khí như cầu vồng Seido cao trung bóng chày đổi. Cũng sẽ không thể tránh khỏi đụng phải sĩ khí lên đánh bóng tất cả liền xem này một cái bọn họ tín. Nhiệm bọn họ ra ấy. Bọn họ tin tưởng chỉ cần có Yoshida ở. Liền không có chuyện gì là làm khó bọn họ thi đấu bắt đầu trước chốt gôn một Okawa. Nặng nề vỗ một cái chính mình bạn tốt, dựa cả vào ngươi. Đội trưởng, Tiểu Huy, thi đấu có điều tiến hành đến đệ 4 hiệp. Nhưng bởi vì đón lấy quyết đấu thực sự là quá là quan trọng Kanashi Agricantaro cao trung bóng. Chạy đội các tuyển thủ, không cảm thấy liền đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở Yoshida trên người đây là bọn hắn duy. Nghiêng người cơ hội trước ba hiệp giao thủ, thật giống như một cái cứng cỏi cực kỳ bạt tai, nặng nề vỗ vào Kanashi Agricantaro cao trung bóng chạy đội các tuyển thủ trên mặt cái bạt tai này. Rõ ràng nhắc nhở bọn họ còn kém xa Sawamura Aizun cùng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Dùng cực kỳ cường hãn thực lực đến nói cho bọn họ cái gì gọi là chênh lệch. Đừng xem trên sân điểm số chênh lệch chỉ có một điểm. Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội ở thi đấu bên trong cũng không có quá to lớn thế yếu. Nhưng hai chi đội bóng thi đấu trong quá trình. Bọn họ liền rõ ràng cảm giác được chênh lệch loại này chênh lệch rõ ràng đến. Bọn họ cũng không cần hết sức đi cảm giác liền có thể biết đến rõ ràng hiện tại cơ hội duy. Nhất chính là Yoshida so với Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tâm thái là khá là thả lỏng hai chi đội bóng hiện tại. Vị trí thế cuộc không giống. Ý nghĩ tự nhiên cũng rất không giống nhau đối với Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội. Tuyển thủ tới nói, này đã đến bọn họ sống còn bước ngoặt thế nhưng đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Tới nói, đây chính là một lần phổ thông tiến công mà thôi dù sao bọn họ hiện tại đã có một điểm vào sổ bi quan. Điểm nói. Coi như đưa cái này điểm số duy trì đến thi đấu cuối cùng Seido cao trung bóng chày đội các bạn. Nhỏ cũng là không để ý ngược lại kết quả cuối cùng. Cũng là bọn họ thắng. Coi như thắng được không xinh đẹp như vậy nhưng thắng chính là thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.